Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3482, Tìm Không Thấy. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Nếu như nói trước đó có 20% tỷ lệ chính khanh khả năng còn sống, như vậy hiện tại tỷ lệ đã đạt đến 60%. 60% vẫn là phỏng đoán cẩn thận. Chỉ ít tỷ lệ tại 80%, chỉ là nàng hiện tại kiểm tra không ra mà thôi. Thái thúc trả xong tiền liền đi. Ninh Thư nhìn thái thúc bóng lưng, chậc chậc, hai tiếng, nàng xem ra ước chừng thật là cái thiểu năng. Không thì những người này sẽ như vậy lừa gạt nàng. Nếu như thái thúc nói một tiếng, chính khanh một tia tinh thần lực một tia ý, chí thật tại trên người nàng, hỗ trợ uẩn dưỡng một chút. Ninh Thư có lẽ cũng sẽ không tức giận như vậy. Thậm chí tại uẩn dưỡng quá trình bên trong, nói không chừng sẽ hấp thu năng lượng của nàng. Khinh người quá đáng, tin hay không lão nương tự sát. Sau đó một lần nữa sinh ra một cái tử vong ý chí, bất quá cùng chính khanh đồng quy vu tận thật sự là không đáng. Vạn nhất thật không có tại trên người nàng, đây chẳng phải là chết vô ích. Thật là phiền, thật là phiền. Ninh Thư chính là kiểm tra không ra địa phương nào có vấn đề. Hơn nữa Ninh Thư cảm thấy thái thúc lần này tới không phải kiểm tra, mà là đến xác nhận chính khanh có phải hay không tại trên người nàng. Chính khanh xem Ninh Thư biểu tình âm trầm, hỏi, ngươi không sao chứ? Ninh Thư diện mục dữ tợn, nhìn thấy trái tim, đột nhiên nghĩ đến trái tim là tinh thần thạch khoáng mạch biến thành, trời sinh đối tinh thần lực mẫn cảm. Nếu để cho trái tim kiểm tra lần lần, nói không chừng có thể phát hiện manh mối gì. Ninh Thư một trương giữ tợn mặt đột nhiên trở nên như mộc xuân phong, lộ ra tám khỏa tiểu mễ nha đối trái tim cười đến đáng yêu. Trái tim toàn thân run một cái, này trở mặt tốc độ cũng quá nhanh đi. Trái tim, nhưng quên không được nha đầu này chính là một cái người có tâm địa sắt đá. Lúc trước tặng hắn lúc đi, kia là lạnh lẽo cứng rắn khuôn mặt, hiện tại cười thành như vậy, trái tim trong lòng rất sợ hãi. Ninh Thư đối trái tim nói, người giúp ta kiểm tra một chút thân thể. Cái gì? Dị thường cũng không thể bỏ qua, nhất là dị dạng tinh thần lực hoặc là ý chí. Chấm ngoặc kép, trái tim mặt đỏ lên. Cái này không được đâu. Ta muốn kiểm tra ngươi thân thể, còn có ý thức hải. Vậy thì tương đương với đem người quần áo đều cởi sạch sẽ. Trần chuồng. Không tốt a, Ninh Thư. Ta để ngươi kiểm tra liền kiểm tra. Nghĩ nhiều như vậy làm gì? Nhanh, Ninh Thư đối trái tim nói. Làm xong, ta lại mời ngươi ăn một bữa ăn ngon. Dùng tốt nhất. Trái tim nhăn nhăn nhó nhó, lắc đầu, không được, ta liền đem ngươi thấy hết. Ninh Thư hoàn toàn không biết trái tim tại nhăn nhó cái gì, đều là linh hồn, căn bản cũng không có cái gì thân thể. Trái tim đang làm gì? Ninh Thư hít sâu, ta là linh hồn, trái tim liền xem như linh hồn, cái kia có vẫn là có, không thể xem, không thể xem. Trái tim một bên nói một bên nhắm chính mình ánh mắt. Ninh Thư, không sao, ta để ngươi kiểm tra một chút ta ý thức hải, liền cọng tóc cũng không cần bỏ qua, ta để ngươi xem. Ninh Thư hiện tại có điểm bực mình, trái tim vẫn lắc đầu, cái này không được đâu, nam nữ thụ thụ bất thân, huống chi là nhìn đối phương thân thể. Ninh Thư nâng trán, trái tim này xem đều là sách gì a? Chẳng lẽ là tứ thư ngũ kinh? Một ít tanh hôi nho sinh xem sách, hiện tại quan hệ đến tính mệnh, còn như thế nhơn nhớt méo mó. Ninh Thư nhìn hắn chằm chằm, trái tim lập tức xoa xoa đôi bàn tay. Ta đầy kiểm tra, biểu tình có điểm hèn mọn. Ninh Thư lập tức trợn trắng mắt, trái tim bắt đầu kiểm tra Ninh Thư thân thể, luôn cảm giác mẫn cảm địa phương. Trái tim tinh thần lực dừng lại thời gian dài một chút. Ninh Thư cảm giác trái tim hiện tại chính là một cái tuổi dậy thì hai tử. Đối với nữ nhân thân thể phi thường tò mò, sao động lại mông lung, vẫn là mò tâm thời điểm, là nghe bao nhiêu lời nói thô tục. vẫn là nhìn bao nhiều động vật giao phối. Ninh Thư chịu đựng quất trái tim tâm tình, làm hắn kiểm tra, trái tim kiểm tra thời gian hơi dài, cuối cùng thu hồi tinh thần lực. Đối Ninh Thư lắc đầu nói, không có cái gì dị thường nha, ngươi suy nghĩ nhiều, bất quá ngươi tinh thần lực so trước đó cường đại rất nhiều đâu. Trước đó, tinh thần lực chỉ có một cái trái bóng bàn lớn nhỏ. Hiện tại đã, cường đại đến đầy trời sao trời trình độ. Về sau tinh thần lực ước chừng lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Ninh Thư hỏi, thật không có cái gì ngoại lai tinh thần lực cùng ý chí sao? Chính ngươi không có cảm giác sao? Nếu có cái gì dị vật xâm lấn, ngươi khẳng định sẽ có cảm giác. Ta kiểm tra là không có, trái tim khẳng định nói. Ninh Thư nâng đỡ trán, thật chẳng lẽ chính là nàng thần kinh quá nhạy cảm, nghi thần nghi quỷ. Thế nhưng là chỉ cần cùng chính khanh dính vào bên, liền không có chuyện gì. Tốt, thế nhưng là Ninh Thư tin tưởng mình cảm giác, trái tim cũng không cần thiết lừa nàng nha. Vậy nói khả năng không có bị phát hiện, ai? Ninh Thư thay đổi sắc mặt, chỉ có thể nghĩ tạm thời như vậy đi. Có lẽ đợi, đến thời gian dài một chút, khẳng định liền còn nói manh mối. Tiên tử A thời, gian quá ngắn, không phát hiện ra được cái gì. Ninh Thư chỉ có thể đem chuyện này buông xuống. Thấy trái tim tại sắc mặt ửng đỏ, liền lỗ tai căn đều đỏ. Quả thực im lặng, Ninh Thư làm bếp sau cho trái tim làm một ít ăn ngon, mang về ăn. Trước đó một chút đã toàn bộ vào hắn bụng. Một bên liếc trộm, một bên hướng trong miệng nhét đồ vật. Một chút xíu tâm tất cả đều ăn. Trái tim như cái tiểu tức phụ đồng dạng chuyển đến Ninh Thư bên người. Nhỏ, giọng đối Ninh Thư nói, ngươi về sau đừng để người khác kiểm tra ngươi thân thể. Ninh Thư, gan, nàng chính là một cái linh hồn thể mà thôi. Trái tim tốt như vậy giống thật, nhìn thấy cái gì đồng dạng, vốn dĩ không phải chuyện ghê gớm gì. Trái tim như vậy thật là khiến người ta có điểm không chịu đựng nổi. Đem những này đồ vật mang về ăn. Ngươi có thể đi, không muốn để tang lương, vẫn luôn chờ ngươi. Ninh Thư nói, nàng hiện tại tâm tình khó chịu, không tâm tình chiêu đãi trái tim. Trái tim ồ một tiếng, xách theo đồ vật liền đi, cẩn thận mỗi bước đi. Ninh Thư, hướng hắn vẫy gọi, trái tim cũng ngốc hề hề hướng Ninh Thư phất tay. Ninh Thư che mặt, thật xuẩn. Vì để cho tửu lâu đầu bếp tận tâm tận lực làm ra tốt đồ ăn, Ninh Thư quyết định trông coi tửu lâu một đoạn thời gian, chỉnh đốn một chút tửu lâu. Hơn nữa Ninh Thư hiện tại cũng cần thời gian kiểm tra chính mình thân thể. Tuy rằng đã có hai người nói không có việc gì, nhưng là Ninh Thư vẫn là chính mình kiểm tra lần lần lại lần lần, không sợ người khác làm phiền. Ninh Thư bây giờ mới biết, có chút tồn tại, chính là một tia tinh thần lực, một tia ý chí lại có thể trùng sinh. Còn tưởng rằng linh hồn tan thành mây, khói liền tốt, kết quả còn có một màn như thế. Đối với phổ thông nhiệm vụ người tới nói, tan thành mây khói đó chính là thật, tan thành mây khói. Nhưng là đối với chính khanh loại này tồn tại, như thế nào, cũng phải cho chính mình lưu điều đường lui. Nàng cùng chính khanh thời gian chung đụng rất dài. Chính khanh sẽ không ngốc đến mức hướng thái thúc trên người chạy. Như vậy liền có khả năng là nàng, thấy thế nào đều có thể là nàng có được hay không. Bởi vì có lão bản tọa trấn, tửu lâu nhân viên làm việc tương đương ra sức. Cái bàn cùng sàn nhà sáng bóng phản quang, vệ sinh làm được rất tốt. Kỳ thật tại pháp tắc không gian bên trong không có cho bụi loại vật này, nhưng là nhân viên liều mạng tại Ninh Thư trước mặt biểu hiện. Ninh Thư chỉ là nhìn, không có tán dương cũng không có phản đối. Hết chương.